Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, bị đánh một trường. Bị Diệp Tâm Trần trào phúng, Lưu Dân cũng nhịn không được nữa phản kích nói, lẽ nào chúng ta nói không đúng sao? Tây Lương Vương Phủ mấy mười vạn Tây Lương quân đội đều nuôi dưỡng đến lên. Chúng ta mới mấy vạn người, các ngươi liền nuôi không nổi sao? Liền khẩu cơm no đều không thể ăn. Tây Lương Vương Phủ binh sĩ, cái kia đều là ăn quân lương, cầm lấy vũ khí bảo vệ quốc gia quân nhân, đều là thiết cốt tranh tranh hảo hán. Các ngươi đâu này, cả ngày nằm ở nơi này, mở ra há miệng mong đợi, chờ hảo ăn hảo uống đưa đến bên miệng. Các ngươi cùng sâu mọt có cùng khác biệt, ăn no nháo sự, các ngươi liền sâu mọt cũng không bằng. Diệp Tâm Trần diễu cợt nói. Diệp Tâm Trần những lời này nhường hắn sau lưng hơn 1.000 tên Tây Lương binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, lại làm cho một chút không biết cảm ơn Lưu Dân càng thêm phẫn nộ, mà một chút chính là bị lôi kéo lên Lưu Dân, trong mắt mang theo trầm tư. Bọn họ cũng cảm giác mình làm qua phần. Hạ Lưu Ly trầm mặc không nói, tùy ý Diệp Tâm Trần xử lý. Các ngươi cũng biết, nuôi dưỡng sống các ngươi bọn này sâu mọt, Lưu Ly quận chúa nơi nơi vay tiền, mượn nàng hiện tại cũng không có bằng hữu. Các ngươi ăn mỗi một bữa cơm đều là Lưu Ly quận chúa nha đầu ngốc này một chút tiết kiệm tới. Diệp Tâm Trần la lớn. Lưu Ly quận chúa bắt đầu còn 10 phần chấp nhận, hôm nay sự tình thật là làm cho nàng đau thấu tim. Đều có tâm tư giải tán Lưu Dân Doanh, thế nhưng khi Diệp Tâm Trần gọi mình nha đầu ngốc thời điểm, khí bực. Lưu Ly quận chúa đối Diệp Tâm Trần trợn mắt nhìn thẳng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn từng câu sâu mọt kêu, ta cũng có tôn nghiêm. Lưu Dân đầu lĩnh cao giọng kêu lên, đi ni mã tôn nghiêm. Diệp Tâm Trần một đấm đánh vào Lưu Dân đầu lĩnh trên mũi, nhất thời máu mũi điên cuồng phun, cả người đều bay ngược đến mấy mét xa. Diệp Tâm Trần đánh hắn thời điểm cũng dùng đúng dịp lực, bằng không thì Diệp Tâm Trần một quyền này đủ dùng đem hắn đánh thịt nát xương tan. Đánh người, Lưu Ly quận chúa người đánh người. Lưu Dân đầu lĩnh té trên mặt đất, bụng lấy lưu lại máu tươi cái mũi, trên mặt đất lăn qua lăn lại, xung quanh có một đám Lưu Dân phẫn nộ vây quanh, muốn chất vấn Diệp Tâm Trần, tuy nhiên lại thấy được Diệp Tâm Trần đột nhiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Lưu Dân đầu lĩnh bên người, răng rác, Diệp Tâm Trần duỗi ra cước, một cước đạp xuống đi. Lưu manh đầu lĩnh đầu giống như tây qua, nhất thời chia năm xẻ bảy, huyết tinh tình cảnh nhường rất nhiều Lưu Dân dọa hét dầm lên, phân tán bốn phía mà chạy, thậm chí có Lưu Dân cước đều tại rút gân, bọn họ chạy không nổi, quá dọa người, nếu như đặt ở vừa mời tới dị thế giới thời điểm, Diệp Tâm Trần tuyệt đối không dám làm như thế. Thế nhưng mà theo tại cái này mạnh được yếu thua thời gian ngẩn người lúc lâu, hắn dần dần minh bạch một sự kiện. Ở cái thế giới này, ngươi nếu dám thiện lương, biết được bị những cái kia ác lăng ăn xương cốt đều không còn. Trừ phi ngươi có một cái thế lực cường đại duy trì ngươi thiện lương, để cho người khác không dám sằng bậy. Quan trọng hơn chính là Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt còn có Thánh Tuyết Tiên, đợi thời gian lâu dài cũng sẽ chịu đến các nàng một chút ảnh hưởng, cho nên đối mặt một cái không nói đạo lý người, Diệp Tâm Trần sẽ không cùng hắn nói quá nhiều đạo lý lớn. Loại này lưu manh đều là tự mình làm trung tâm, sẽ không nghe, chỉ có nhường hắn an tĩnh lại mới là biện pháp tốt nhất. Nói các ngươi chính là túng hóa, các ngươi liền là không nghe. Diệp Tâm Trần lắc đầu, rất là vô ngữ, những cái này Lưu Dân liền biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đối mặt tự mình một người, cái này trên vạn người cũng không dám đi lên, bị tự mình một người dọa bốn phía ẩn núp, thật sự là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh túng hóa. Ngươi tại sao có thể giết người? Hạ Lưu Ly thấy được cái này máu chảy đầm đìa một màn, cả người cũng ngốc một cái. Ngươi cái này hung thủ giết người. Hạ Lưu Ly đẩy ra Diệp Tâm Trần, đối Diệp Tâm Trần cao giọng quát mắng. Nàng tại sao không có nghĩ đến Diệp Tâm Trần sẽ như vậy đột nhiên động thủ giết người. Ta, Diệp Tâm Trần vừa vặn muốn há miệng nói chuyện, lại bị Hạ Lưu Ly một trường đánh tới. Diệp Tâm Trần rõ ràng có thể trốn tránh, hắn lại không có trốn tránh, trực tiếp nhường Hạ Lưu Ly một trường đánh vào chính mình trên mặt. Ngươi như thế nào không né? Hạ Lưu Ly hoảng sợ, nàng vừa vặn chỉ là phẫn nộ đánh một cái, nàng cũng không có nghĩ chân chính đánh vào Diệp Tâm Trần trên mặt. Thế nhưng mà nàng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần không có trốn tránh. Diệp Tâm Trần lau lau khóe miệng máu tươi, kỳ thật cái này huyết là giả, là hắn biến hóa ra tới. Hạ Lưu Ly mặc dù là tông sư thực lực, thế nhưng mà Hạ Lưu Ly đánh Diệp Tâm Trần thời điểm, căn bản cũng không có dùng chân nguyên, hoàn toàn là bản thân lực lượng. Một nữ nhân tại không có sử dụng công lực thời điểm, có thể có bao nhiêu lực lượng? Người loại nữ nhân này ta vô phúc tiêu thụ, dù sao ngươi cũng không muốn gả cho ta, ta cũng không muốn lấy ngươi, ngươi về sau chính mình chậm rãi chơi đi, ta không phụng bồi, gặp lại. Diệp Tâm Trần nói xong, tâm tình sảng khoái vô cùng, rốt cuộc tìm được lý do từ hôn, cái này một bạt tai chịu đựng đáng. Diệp Tâm Trần nội tâm đều muốn cười lật, thế nhưng trên mặt hắn còn muốn làm ra một bộ rất đau lòng biểu tình. Diệp Tâm Trần cũng không quay đầu lại đi. Hạ Lưu Ly vươn tay nghĩ muốn bắt Diệp Tâm Trần, lại không bắt được. Theo Lưu Dân đầu lĩnh tử vong, toàn bộ Lưu Dân nơi trú quân triệt để loạn, võ trang đầy đủ Tây Lương binh sĩ bắt đầu hành động, đối Lưu Dân tiến hành áp chế. Lưu Dân mặc dù nhiều, thế nhưng mà đều là một đám không có lên quá chiến trường, thậm chí cũng không có luyện võ qua người bình thường. Nơi đó là bọn này như lang như hổ Tây Lương binh sĩ đối thủ. Không có bao lâu, hơn vạn Lưu Dân liền bị mấy ngàn cái võ trang đầy đủ Tây Lương binh sĩ cho chế phục. Hạ Lưu Ly không để ý đến những cái này bị chế phục Lưu Dân, nàng vội vàng đuổi theo Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà nàng đã nhìn không đến Diệp Tâm Trần cái bóng. Hạ Lưu Ly chạy về Tây Lương Vương phủ, nghĩ muốn tìm Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà tìm khắp Tây Lương Vương phủ, nàng đều không nhìn thấy Diệp Tâm Trần. Tây Lương Vương phi đang cùng mấy cái quan gia phu nhân nói chuyện phiếm, vừa hay nhìn thấy vội vã Hạ Lưu Ly, ngươi không phải cùng Tâm Trần cùng đi ra sao? Như thế nào tự mình một người trở về? Diệp Tâm Trần đâu này? Tây Lương Vương phi liên tiếp ba cái vấn đề, nhường Hạ Lưu Ly sắc mặt khó coi, cái kia biểu tình cảm giác liền muốn khóc lên giống nhau. Ta nữ nhi ngoan, ngươi như thế nào? Lẽ nào ngươi cùng Tâm Trần cãi nhau? Không phải là tranh cãi cái nha. Ngươi nhìn ta cùng phụ vương của ngươi cũng mỗi ngày cãi nhau. Tây Lương Vương phi đau lòng khuyên nhủ. Đúng vậy, ta cùng nhà ta cái kia bạn đời a cũng là mỗi ngày làm ầm ĩ. Thế nhưng mà giữa phu thê có gập ghềnh chính là bình thường. Ở một bên quan gia phu nhân cũng ở khuyên bảo, không phải là ta đánh Diệp đại ca một trường. Hạ Lưu Ly lúc nói chuyện lúc cẩn thận từng ly từng tí, quả nhiên nghe được Hạ Lưu Ly nói, Tây Lương Vương phi đã giật mình. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi tại sao có thể đánh người đâu này? Tâm Trần thực lực yếu như vậy, ngươi một cái tông sư cấp bậc cường giả, đánh một trường còn không đem hắn đánh chết? Tây Lương Vương phi gấp, không có, ta không có dùng chân nguyên, hẳn là không có việc gì. Hạ Lưu Ly có chút không xác định nói, bởi vì nàng thấy được Diệp Tâm Trần thổ huyết, cũng vì như vậy nàng cho nên mê hoặc, nàng bản thân khí lực có bao nhiêu lớn, trong nội tâm nàng rõ ràng, thế nhưng mà một trường đem Diệp Tâm Trần đánh thổ huyết, nàng lại bắt đầu không xác định, chẳng lẽ mình thân thể đã mạnh mẽ đến có thể đem người đánh thổ huyết tình trạng. Tây Lương Vương Phi cùng quan gia phu nhân cáo lui một tiếng, trực tiếp kéo lấy Hạ Lưu Ly muốn đi tìm Diệp Tâm Trần. Ngươi vì sao muốn đánh người? Tây Lương Vương Phi mang theo nộ khí hỏi. Nghe tới Hạ Lưu Ly giải thích, Tây Lương Vương Phi càng là vô ngữ, bởi vì một cái không chút nào liên quan, thậm chí còn dẫn đầu nháo sự lưu dân đánh trực tiếp vị hôn phu. Ta bình thường đối với các ngươi hai tỷ muội không làm ước thúc, liền là yêu mến bọn ngươi có thể sống như chính mình, không muốn bị quan gia một chút quy củ cho ước thúc. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Ngươi đều làm một ít gì? Ngươi đi an trí lưu dân, ta cũng đồng ý, rốt cuộc đây là làm tốt sự tình. Thế nhưng hiện tại lưu dân doanh đều là người nào? Bọn họ là thật lưu dân sao? Ta cũng điều tra qua, hiện tại lưu dân doanh có thể lưu lại, đại đa số đều là một đám không muốn phát triển, ngồi ăn rồi chờ chết sâu mọt đi. Loại này sâu mọt, trừ cho ngươi thêm phiền, ngươi lưu lại có làm được cái gì? Tây Lương Vương Phi vừa nói giáo Hạ Lưu Ly, một bên kéo lấy Hạ Lưu Ly đi tìm Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.